Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 360, xuất thủ. Bành một tiếng, Luffy to lớn nước sơn hắc quyền đầu cùng ba giai thiểm quang khửu tay đánh hung hăng đụng vào nhau. Màu vàng thiểm quang cùng màu đen Busosoku khí phách đan vào một chỗ. Hai cổ lực lượng không ngừng xoay tròn, phóng lên cao. Sau đó một tiếng trống vang lên, Luffy cùng ba giai hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Ba giai cuồn cuộn mấy vòng mấy lúc sau, tương đương trước mặt ổn định thân hình, mà Luffy thì là bị Zoro tiếp được. Ui ha ha ha ha, 400 triệu belly đầu, quả nhiên thật sự có tài. Từ đạt được thiểm quang quả thực sau đó, người vẫn là lần đầu tiên có thể chính diện chống đối với ta ra hỏa. Ba Gisbon thân chính là lấy lực lượng chứ danh. Hơn nữa thiểm quang trái cây uy lực, bên ngoài đơn thể công gạch dưới đánh cường đại đến vô giải. Thế nhưng Luffy nhưng có thể bực nào bên ngoài đối kháng chính diện. Đủ để thấy rõ sự cường hãn. Người này là chuyện gì xảy ra? Thật là lợi hại. Luffy bị Zoro đỡ dậy, biểu tình ngưng trọng nhìn ba giai. Nghe, mũ rơm chủ nhà, người này không đơn giản, là tứ hoàng hắc hồ tử cán bộ một thành viên. Chúng ta hiện tại không nên cùng hắn vướng víu, lập tức ly khai hòn đảo nhỏ này. Không được, Tê La Nam, chúng ta mục tiêu nhưng là tứ hoàng. Nếu là liền tứ hoàng, một cái cán bộ cũng làm không hết nói. Chúng ta đây 2 năm qua liền uổng công luyện tập a. La lời nói, Luffy căn bản cũng không nghe lọt. Từng tại quần đảo Sabaody bên trên, nghe xong Rayleigh lời nói, bọn họ nhất hỏa nhân đều khi tiến vào tân thế giới, phía trước tiếp nhận rồi Rayleigh giáo dục. Chủ yếu là học tập khí phách, tại sao có thể mới vừa tiến vào tân thế giới, liền chịu thua. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Hai ngăn hồ sơ, Luffy lạnh rên một tiếng, toàn thân. Trong nháy mắt dường như hơi nước xe lửa một dạng toát ra đại lượng khói trắng. Nhưng mà, hắn nhớ muốn hành động. Ba giai lại dẫn đầu nhảy lên một cái. Hai tay khoanh, toàn thân đều trải rộng màu vàng thiểm quang. Nhìn phía dưới mũ rơm một người. Nhếch miệng cười, bát xích quỳnh câu ngọc. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu trong sát na. Vô số quang đạn từ ba giai hai tay dường như gát linh súng máy một dạng nổ bắn ra ra. Trực bức Luffy đoàn người, chứng kiến cái này như mưa to một dạng công kích, tất cả mọi người đồng tử chợt co rụt lại, một cỗ khí tức tử vong tới gần, loại này mật độ công kích, không tránh được, trong chớp nhoáng này, là trong nháy mắt đem quả thực năng lực phát huy đến cực hạn. Room, hình bán cầu dị giới không gian trong nháy mắt lan tràn tới lớn nhất. Lò sát sinh, đang ở la tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ba giai cái kia mưa to một dạng công kích chợt hạ xuống. Dường như thảm trải nền thức oanh tạc một dạng, đem trọn cái hải ngạn đều tạc bay lên. Hơn 10 giây sau đó, toàn bộ hải ngạn đều bị bụi mù tràn ngập. Ba giai lúc này mới ở dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Kenbunsoku, khí phách đảo qua một cái. Ba giai sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa một cái dưới. Lại vẫn sống, chấm ngoặc kép, trong xương khói, Luffy đoàn người kinh hãi nhìn ba giai. Đối phương cường hãn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thực sự là ngoan cường côn trùng a. Vậy cho các ngươi đến cái ác hơn. Bát xích kính, chấm ngoặc kép, hãy nghe ta nói, mũ rơm chủ nhà, hiện tại không phải là cùng hắn vướng víu thời điểm. Chúng ta đi mau, là không ngừng khuyên bảo Luffy. Nhưng mà Luffy căn bản không ngừng. Ta nói, ta cũng sẽ không đi. Luffy hung tợn nhìn chằm chằm ba giai. Lập tức đem giày của mình cho cởi. Sau đó cắn một cái ở tại trên cánh tay của mình. Liền loại người này đều đánh không lại. Có tư cách gì làm One Piece? 4. Chấm ngoặc kép. Luffy lời nói vẫn chưa nói xong. Một cỗ khác thường khí tức bỗng nhiên xông vào giữa hai người. Luffy ngừng lại, ba giai cũng dừng lại, đồng thời la bất khả tư nghị nhìn ba giai sau lưng cái kia đen nhánh nam nhân. Hắn làm sao? Ba giai bỗng nhiên dừng một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu. Đúng dịp thấy ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài Shiva đứng trước mặt của hắn. Người cái tên này là ai? Mau cút, chấm ngoặc kép. Nhưng là nói xong câu đó hắn đã cảm thấy không được bình thường. Trước mắt người đàn ông này, hắn dường như ở cái gì địa phương gặp qua. Shiva bẻ bẻ cổ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Ba Giai. Mặc dù nói không có nghe ta lời khuyên đều là bọn họ tự tìm. Thế nhưng dù nói thế nào cũng là ta bộ hạ đệ đệ. Không thể liền nhìn như vậy ngươi theo đuổi xuống phía dưới không phải sao? Ngoặc kép chấm, cầu bình hoa, Ba Giai nhíu mày một cái. Nhìn Shiva trước mặt, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Đó là một con cảm giác quỷ dị. Rõ ràng Shiva không hề làm gì cả. Thế nhưng liền nhìn như vậy hắn để Ba Giai có một loại xù lông trong lòng run sợ. Bát xích kính, màu vàng thông đạo trong nháy mắt hình thành. Mà chính là trong nháy mắt này, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, đem màu vàng thông đạo trực tiếp chặt đứt. Đồng thời, hàn quang dư ba kéo dài đến phần cuối của biển lớn. Sau đó, khiến người ta trợn mắt hốc mồm một màn chợt xuất hiện. Toàn bộ đại hải còn có bầu trời. Ở cái này một đạo hàn quang phía dưới bị một phân thành hai. Thập cái gì? Bầu trời cùng đại hải bị. Người này là ai vậy? Thật mạnh. Ngoặc kép. Zoro hai tay có chút rung động. Ra đao. Đối phương ra đao. Làm sao xuất đao? Hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có La sắc mặt biến đến mức dị thường xấu xí. Cái này lũ ngu ngốc. Ta sớm nói rồi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, chỉ có hắn biết, trước mắt cái này đen nhánh nam nhân, có nhiều như vậy trái ngược lẽ thường. Cái gì, ta bát xích kính bị, Uchiha Shiva, ngươi là Uchiha Shiva, Ba Giai trong nháy mắt phản ứng kịp. Thực lực bực này kiếm thuật, cộng thêm cái kia trương mặt mũi. Hắn nhớ tới hắn đã gặp cái kia huyền thưởng lệnh, thời gian 3 năm. Xem ra thế nhân dường như đem ta khủng bố quên đâu. Đến hiện tại mới nhận ra tới. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đen nhánh Busosoku khí phách. Phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại phía sau lưng của hắn nhúc nhích. Sau đó trong nháy mắt biến hóa vì một cái cự đại nước sơn hắc thủ trưởng một tay lấy Ba Giai chộp. Trong tay, răng rắc Busosoku cánh tay trong. Chợt truyền đến xương cốt phá toái thanh âm. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Ba Giai trong cổ họng. Truyền ra bi minh, bi thương than khóc, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.